Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Chung kết tận thế khả năng. Làm liệt phong môn thánh nhân, Hứa Hiểu không thể tin được. Chính mình dĩ nhiên thật chết ở đây bên trong. Không thể. Hơi thở mong manh, hắn mở to hai mắt nhìn bầu trời. Sau đó liều mạc đem tự thân còn lại sức mạnh điều khiển lên, đem thân thể đứng nghiêm lên. Hắn nhìn về phía chính bước nhanh hướng về bên này xông lại Trương Thanh, phát ra một trận to lớn gào thét. Thu cẩn thận thanh thần binh kia, ta sẽ tới lấy đi nó. Lời còn chưa dứt, một vệt ánh kiếm né qua, đầu rơi xuống trên đất. Trương Thanh không dám có do dự chút nào. Ánh kiếm hóa thành mật võng, trong nháy mắt vung ra hơn 100 kiếm, trực tiếp đem Hứa Hiểu thân thể chém thành mảnh vỡ, cuối cùng bị hắn một cây đuốc thiêu thành cho tàn. Như vậy, hắn mới dám tin tưởng, một vị này đoạt xá tiên thiên võ giả hiển thánh cấp cường giả rốt cục chết ở đây bên trong. Tuy rằng khả năng bản thế của hắn vẫn như cũ vẫn là ở thế giới khác, nhưng trên địa cầu bên này đã không có sự tồn tại của hắn. Đến lúc này, Trương Thanh mới tầng tầng phun ra một hơi, xoay người hướng về trước cướp đi thần binh lại ném đến một bên địa phương đi đến. Tiện tay nhặt lên thần binh phong nha, Trương Thanh xoa xoa thân đao, cảm thụ nội bộ tồn tại bàng bạc sức mạnh. Đây chính là thần binh sao? Hắn dùng sức vung động trong tay trường đao, nhưng không nghe thấy tí ti tiếng vang. Phảng phất lưỡi đao sắc bén kia cắt ra bốn phía trở ngại không khí, hào không bất cứ động tĩnh gì. Khởi động sức mạnh của gió sao? Trương Thanh tưởng tượng vung lên, lại phát hiện vẫn như cũ chỉ là rất phổ thông chém vào. Vẫn chưa xuất hiện thánh nhân kia sử dụng phong nha lúc chỗ sản sinh cơn lốc khổng lồ. Xem ra còn có bí mật gì ở trong đó. Hắn đem thần binh thu cẩn thận, gánh vác ở sau lưng của chính mình, bắt đầu hướng về bên ngoài chiến trường đi đến. Lúc tiến vào khả năng cần tiêu hao một chút thời gian, nhưng lúc trở về, bởi vì đã không cần lại lo lắng cái khác, bởi vậy bước chân thả ra bên dưới. Sau mấy chục phút, hắn liền thoát ly chiến trường số 1. Trở lại căn cứ bên trong, Lý Mai đã đổi được rồi một bộ quần áo đang đợi. Nhìn thấy Trương Thanh sau khi trở lại lộ ra thật lớn khuôn mặt tươi cười. Bất quá đang nhìn đến cả người hắn đẫm máu sau, vẫn như cũ vẫn còn có chút kinh hoàng, vội vã chạy đến bên cạnh hắn, hỏi dò hắn nơi nào bị thương. Ngươi cũng không phải không biết, thân thể của ta mạnh mẽ bao nhiêu. Trương Thanh cười cợt, vuốt Lý Mai tóc nói rằng, nhiều hơn nữa vết thương cũng không cách nào lưu tại trên người ta. Chỉ cần ta không chết, như vậy ta liền vĩnh viễn mạnh mẽ. Vì để cho Lý Mai an tâm, hắn đem áo khoác cởi, nhìn một tia vết thương cũng không có thân thể, Lý Mai lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Bất quá vì ngươi khỏe mạnh, hay là đi kiểm tra sức khỏe một chút đi. Lý Mai đem Trương Thanh đẩy lên bệnh viện, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận chưa bất kỳ vấn đề gì, cho tới mang về thần binh. Tuy rằng có người thật tò mò, thế nhưng một bên Lý Mai mắt nhìn chằm chằm dưới, cũng không người nào dám đưa tay đi động. Chờ đến Trương Thanh trở về, tự nhiên cũng có người hỏi dò, hắn cũng chỉ là thuận miệng biên mấy lời, đem coi như chiến lợi phẩm của mình. Những người khác không biết thần binh sự tình, tự nhiên cũng là quả nhiên. Chỉ xem Trương Thanh lại trở về trước đây giết chết dị thế giới kẻ địch sau còn có thể nhặt chiến lợi phẩm thời điểm, rốt cuộc thần binh trọng yếu như vậy, người biết vẫn là càng ít càng tốt. Trương Thanh ở thu được đến thần binh sau, cùng Lý Mai lên tiếng chào hỏi. Chỉ có một người trở về số 7 căn cứ. Ở đây có độc thuộc về hắn sân huấn luyện, có thể thỏa thích một người ở đây tu luyện, đem thần binh sử dụng, tiến vào nạp binh giai đoạn. Nơi này cũng là thích hợp nhất. Số 7 căn cứ bên này, Hứa Nguyệt Khánh tướng quân đã sớm nghe nói Trương Thanh trước đến xem Lý Mai sự tình. Ở Trương Thanh sau khi trở lại hỏi dò một phen có biết hay chưa sự tình sau liền yên tâm. May là nàng không có chuyện gì, bằng không chúng ta chỉ có hai tên phá thành cấp võ giả. Nhưng là cô Mộc khó chi rồi. Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng, truy hỏi hắn nói, ngươi lời này có ý gì? Lại xảy ra chuyện gì sao? Hứa Nguyệt Khánh tướng quân gật đầu. Ở ngươi đi tới chiến trường số một thời điểm, các nơi trên thế giới chiến trường đều xuất hiện một ít chuyện. Một ít nhân vật cực kỳ mạnh đột nhiên xuất hiện, sẽ tiến vào chiến trường các võ giả tàn sát hơn nửa. Thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta bên này không có một người có thể chống đối. Dù cho hơn 10 vị tiên thiên võ giả đồng thời đi tới, cũng không phải bọn họ một người đối thủ. Hứa Nguyệt Khánh lời của tướng quân để Trương Thanh bỗng nhiên cảm giác được tình huống có gì đó không đúng. Rất hiển nhiên, những này bỗng nhiên xuất hiện nhân vật mạnh mẽ, vô cùng có khả năng cùng Liệt Phong môn thánh nhân bình thường. Cũng là đoạt xá nhập đạo võ giả, cầm thần binh lại đây hiển thánh cấp tồn tại. Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, không thể không để Trương Thanh còn nghi vấn. Đối phương có phải là phải chuẩn bị quy mô lớn xâm lấn rồi? Một cái chiến trường có một vị, đối với ta mà nói đều cực kỳ nguy hiểm. Trương Thanh biết rõ chính mình giết chết Liệt Phong môn thánh nhân là cỡ nào may mắn sự tình. Ở chưa từng mò thấy thần binh năng lực trước, đi mặt đối với trong đó bất luận cái nào, đối với hắn mà nói đều là chuyện cửu tử nhất sinh. Hắn nhưng là trên địa cầu duy hai phá thành cấp võ giả. Một khi hắn ngã xuống ở chiến trường, như vậy thế tất sẽ không có người còn có thể chống đỡ chịu đựng được dị thế giới xâm lấn rồi. Nhất định phải lên cấp đến nạp binh giai đoạn. Trương Thanh xoa xoa phía sau lưng thần binh, trong lòng rất rõ ràng, chỉ có nạp binh thành công, như vậy hắn mới có thực lực triệt để đánh bại những thánh nhân kia đoạt xá ra hòa. Cho rằng cầm một cái thần binh lại đây, liền đủ để sao? Lần này muốn để cho các ngươi trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nếu đem thần binh đưa tới, như vậy liền toàn bộ lưu lại đi. Trương Thanh đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Mau chóng lên cấp đến nạp binh giai đoạn rồi. Chỉ có đến nạp binh giai đoạn mới xem như là cùng những hiển thánh cấp kia tồn tại đứng ở cùng một đẳng cấp bên trên. Mới có cơ hội làm được mình muốn làm được tất cả những thứ này. Bởi vậy hắn đối với lộ ra chờ mong thần sắc Hứa Nguyệt Khánh tướng quân nói rằng, lần này rất nguy hiểm, cho nên ta cần làm hết sức mạnh hơn một ít. Ta muốn đi bế quan một quãng thời gian, nếu như có thể đột phá, lần này nguy cơ liền có thể triệt để giải trừ. Trương Thanh lời nói để Hứa Nguyệt Khánh tướng quân không tự chủ được trợn to hai mắt, lại có thêm đột phá. Hắn hiện tại cũng đã là phá thành cấp võ giả, lại đột phá lời nói. Vậy không phải trong truyền thuyết diệt quốc, dị thế giới cao cấp nhất đẳng cấp, cũng bất quá chính là cái này đi. Nghĩ tới đây, Hứa Nguyệt Khánh tướng quân trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Hiện nay địa cầu tuy rằng nắm giữ hai đại phá thành cấp võ giả không ngừng càn quét chiến trường, do đó vô hạn chế hoãn lại tận thế đến thời gian. Thế nhưng nếu như hai người xuất hiện một chút ngoài ý muốn, như vậy liền đại diện cho tận thế đến. Phía trên đương nhiên càng hy vọng có triệt để chung kết tận thế thủ đoạn. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là để dị thế giới không ở xâm lấn địa cầu. Đối lập với rộng lớn dị thế giới, địa cầu đương nhiên thuộc về đệ đệ bên trong đệ đệ. Toàn cầu nhân khẩu tính gộp lại cũng bất quá chỉ là tương đương với một cái đại phái dưới trướng lĩnh dân mà thôi. Bọn họ sở dĩ không ngừng xâm lấn địa cầu, vẻn vẹn chỉ là hy vọng có thể ngoài ngạch thu được một ít càng nhiều lãnh thổ mà thôi. Địa cầu đối với bọn hắn những này đại phái tới nói, hầu như chính là một cái đã sớm cày cấy tốt, lại không người trông giữ ruộng tốt, đương nhiên muốn vất vả tâm lực đến đây xâm chiếm. nhưng một khi trên địa cầu cũng xuất hiện hiền thánh cấp tồn tại, kia hầu như chẳng khác nào là đem địa cầu tăng lên tới cùng dị thế giới ngang ngửa trình độ bên. Trong dị thế giới xâm lấn, chỉ sợ cũng rất có thể sẽ nhờ đó gián đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.